Tức là đến đây thì ngài Đức Sơn đó, ngài đã tỏa ngộ được rồi, cho nên ngài thấy rõ là bao nhiêu những cái thứ biện luận hay giỏi, những cái thứ bàn bạc trọng yếu ở thế gian đó, thì xưa nay đó thì đều là không có dính dáng gì đến cái chỗ này. Đó. Cho nên đây thì không còn dám gọi là đem cái gọi là cái hiểu văn tự đó mà sánh kịp với ở trong đây. Đó. Cho nên đó là cũng để nhắc nhở, để mà đánh thức cho người mà thật sự có tâm vì đạo. Cho nên là đừng có gọi là quá gọi là kẹt ở trong cái gọi là chữ nghĩa thế gian đó, không? Mà quên mất cái lẽ thật này, không? Nhiều khi cứ chạy theo chữ nghĩa, không? Đó, rồi nó lại có mắc kẹt trong cái danh lợi nữa, không? Đó. Rồi bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mít tức tri quân bất khả kiến. Không? Tức là ở đây thì Thiền Hữu Quyền Giác này nói chê chẳng được, không? Khen chẳng được, thể tở hư không bờ mé dứt, chẳng rời trước mắt thường lặng trong, còn tìm tức biết anh mờ mịt. Ngài nói rõ nghĩa là cái chỗ này á là chê cũng chẳng được, khen cũng chẳng được, không? Đó, bởi vì thể của nó giống như không, không có bờ mé. Đó, cho nên nếu mà rõ được chỗ này rồi thì mình đủ cái lòng tin, không ai làm gì mình thối chuyển được. Bởi vì cái tánh linh giác này thì làm sao mà chê được nó? Đó, hoặc là làm sao mà khen được nó? Đó, khen chê không thể mà đến được, vì thể của nó là không có.